sao em cứ xa vờ, yêu thương nay không còn như xưa. Dẫu biết yêu em bao nhiêu cũng vậy thôi, nhưng anh không giữ được tình yêu. Anh vẫn dõi bước theo em dù em đang vui bên người, cầu mong em sẽ được bình yên. Thật tâm anh không muốn em đi, nhưng anh không thể nào làm khác. Thà xa em anh chẳng vui, hơn bên nhau mà tìm nhói đau. Ngày mai em xa chốn đây, anh sẽ cười vẫy tay chào em, và anh sẽ sống tốt hơn nếu bên người em được hạnh phúc. Vẫy tay chào em, và anh sẽ sống tốt.